Thất Giới Truyền Thuyết tập 59. Lúc bây giờ nhìn Bát Bảo với ánh mắt sợ hãi, Phong Thủ Chân Quân đột nhiên nhận ra cảnh ngộ không hay của Thải Phượng Thiên Tử. Toàn thân vội vàng nhào xuống công kích về phía Lục Vân. Giữa không trung, Lục Vân phát hiện ra động tĩnh của Phong Thủ Chân Quân. Khóe miệng không kiềm được, hiện ra một nụ cười tà dị. Trong lúc này, Lục Vân không hề nhận ra tâm tình của mình cũng đã từ từ lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, chuyển dần về một phương hướng tối tăm. Khi một trường của Phong Đô Chân Quân gần đến đỉnh đầu, Lục Vân ngẩng đầu cười một tiếng u ám. Tuy rằng người đã tu luyện được mấy trăm năm, nhưng vẫn còn vài thứ cần phải học hỏi. Ngay bây giờ, ta sẽ chỉ giáo cho ngươi. Trong lúc nói, thần kiếm từ tay phải liền chuyển động. Một đạo thanh quang đột nhiên hiện lên lóe sáng. Một cổ kiếm mang động trời, kèm theo uy lực nát đất vỡ đá. Trong chớp mắt, đã hình thành một kiếm trụ ba trượng màu huyền thanh dựng thẳng lên trên trời. Tránh mau, đây là Thái Huyền Liệt Thiên kiếm quyết, không thể liều mạng ngạnh tiếp được. Trong tiếng kêu lớn kinh hãi, Thiên Thương đạo trưởng lo lắng đề tỉnh Phong Lôi Chân Quân. Nhưng ngày lúc ấy, Phong Lôi Chân Quân còn muốn tránh cũng đã không kịp. Hắn chỉ có thể tiếp tục đề cao chân nguyên, phát động 12 lần công lực, đánh ra một kích điên cuồng. Ánh sáng xanh xuyên thủng trời xanh, chèn giữa Thái Huyền Liệt Thiên kiếm quyết và Tứ Quyết Chấn Điệt Hủy Diệt. Trong nháy mắt đã chấn động và làm phân tán một kích này của Phong Lôi Chân Quân. Ngay lúc đó, liên tục phá vỡ 22 tầng chân khí hộ thể, một đòn xuyên thủng qua cơ thể hắn. Thét lên một tiếng, Lục Vân nhìn Phong Lôi Chân Quân với ánh mắt vô cùng tà ác. Thần kiếm trong tay toàn lực phát ra một lực phá hoại kỳ cướm. Khí kình cường mãnh và đáng sợ lập tức trổ một lỗ hổng nhỏ trên người của Phong Lôi Chân Quân, hùng hãn chấn đảo bay ra xa. Toàn thân run đầy bẩy, tuy Lục Vân đã đánh trọng thương Phong Lôi Chân Quân, nhưng bản thân cũng không phá giải được toàn bộ một trường đáng sợ đó. Kinh mạch toàn thân một lần nữa chịu sự tàn phá nghiêm trọng. Từ một tiếng lãnh khóc, Lục Vân không hề để ý đến thương thế của bản thân, mà ngược lại, giương thẳng thần kiếm lên trời. Cả người đứng hiên ngang trong không trung, miệng phát ra một tiếng ngâm dài xuyên thẳng lên 9 tầng mây. Khí thế và thần thái ấy, tự nhiên là một vị tà tôn trên trời, ngạo mạn thiên địa. Nhìn Lục Vân lúc ấy, mọi người đều bị khí thế của hắn làm cho chấn động. Bây giờ mọi người mới phát hiện ra, ở đâu có được hùng tâm uy nghiêm và bá đạo như vậy. Thái Phượng Tiên Tử đón lấy người Phong Lôi Chân Quân, nhẹ nhàng đặt xuống đất, cùng Huyền Mộc Đại Sư ở chung một chỗ. Nhìn mọi người chung quanh một lượt, Thái Phượng Tiên Tử khẽ than. Một mình Lục Vân đã phá vỡ liên minh của bọn ta. Thật là một việc không thể vừa đến. Phải chăng sự lựa chọn ban đầu của bọn ta đã là sai lầm, ta cũng không chắc nữa. Nghe xong, Phong Đô Chân Quân lắc lắc đầu nói, hiện tại nói như vậy cũng chẳng ích gì đâu. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Lục Vân vẫn phải chết. Nếu không liên minh này không thể có chỗ đứng trong thiên hạ. Hiện tại Lục Vân cũng đã hao tổn tinh lực nhiều. Hắn tuyệt chung không thể thoát khỏi số kiếp này. Tuy ta và Hòa Thượng hiện tại đang trọng thương, nhưng có các ngươi cùng đại điện chủ tam phái ở đây, Lục Vân chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Bên cạnh, Diệp Tâm Nghi nói, các người trước tiên hãy nghỉ ngơi một lúc đã, việc này cứ giao cho tam phái bọn ta hoàn thành là được rồi. Nói xong thì liền quay sang phân phó Thiền Thường đạo trưởng, Chiến Tâm Tôn giả và Kim Cương Thánh Phật cùng nhau xuất chiêu, nhất thiết phải chế trụ được Lục Vân ngay. Ba người nhận lệnh, đồng thời phi thân về bốn phía của Lục Vân, bảo vệ hắn vào không trung. Như vậy Lục Vân lại tiếp tục lâm vào nguy hiểm. Bất qua may mắn có Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng cũng đồng thời phi thân tương trợ, lại có thêm Bát Bảo bên mình giao quang cũng đã khôi phục được vài tầng chân nguyên. Một trận hỗn chiến lại một lần nữa sắp bắt đầu. Trong trận hỗn chiến ấy, giao quang được Ma Long tương trợ đánh với Kim Cường Thánh Phật bất phần thắng thua. Trận chiến giữa Văn Bất Danh và Lý Trường Xuân, Văn Bất Danh cũng đã đánh cho Lý Trường Xuân liên tục phải thối lui. Chỉ đáng tiếc trong một lúc chưa thể thoát khỏi sự quấy rầy của đối phương. Còn cuộc chiến giữa Quy Vô đạo trưởng và Thường Thiên đạo trưởng có vài điểm rất là thú vị. Luận về tu vi, Quy Vô đạo trưởng không bằng Thiên Thương đạo trưởng, nhưng thân pháp phòng phần bách biến của Quy Vô đạo trưởng lại cực kỳ huyền diệu, nên đã kiềm hãm được Thiên Thương đạo trưởng, làm lão ta không có cách nào xuất thủ tấn công được Lục Vân. Cảnh giác nhìn về phía đối phương, cả Chiến Tâm Tôn giả và Lục Vân

Sắc đẹp hoàn mỹ ấy của hai người cần phải để nó khắc sâu trong tâm của hắn. Khi nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, trong đầu Lục Vân bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình khác. Nhưng lại vẻ đẹp hoang dại ấy, nhưng lại sự nhu mỹ ấy, còn có vài phần thanh tú pha chút tình nghịch. Trước khi chết, Lục Vân mới phát hiện, thì ra trong trái tim mình có đến ba người thiếu nữ. Đáng tiếc tất cả đều đã rời xa. Ngoài cảm giác ân hận, có lẽ còn có sự than thở quyến tiếc không nguôi. Dịch viện tụ họp, sinh tử biệt ly, chỉ hận trời xanh, kiếp sau gặp lại. Một kiếm kinh thiên động địa đang nhằm vào Lục Vân chém xuống một cách mãnh liệt. Khi tay lưỡi kiếm chỉ còn cách đỉnh đầu Lục Vân ba thước mà hắn vẫn không có một chút phản ứng nào, mọi người đều cảm giác mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Ở phía dưới mặt đất, bản thân của kiếm vô trần đang ngầm thầm đứng nhìn Lục Vân, thấy hắn rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Kiếm vô trần khẽ nở nụ cười đắc ý, thân sắc hàm chứa đầy vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Trong khi đó, năm người Phong Lôi Chân Quân, Thải Phượng Tiên Tử, Kim Cương Thánh Phật, Chiên Tâm Tôn Giả và Giao Trì Thánh Nữ lại lộ ra vẻ kỳ lạ, như không tin mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng đến như vậy. Còn tất cả môn nhân dịch viện đều lộ rõ thần sắc bi phẫn, trong ánh mắt ai cũng chứa đầy vẻ tức giận xen lẫn sự tiếc hận vô cùng. Tại đường trường, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lục Vân lần này sẽ khó mà thoát chết, nên ai ai cũng không khỏi bộc lộ ra tình cảm thật sự của mình. Đang trong tình thế phù phường chống đỡ, bỗng bên tai của Lục Vân vang lên một giọng nói quen thuộc. Người hãy mau lùi lại, để ta tiếp một kiếm này xem thế nào. Cùng với lời nói là một cỗ chân khí nhu hòa nâng Lục Vân lên, mau chóng bay về phía sau, vừa vặn giúp hắn tránh được một kiếm kinh thiên động địa đó. Không kịp nghĩ ra người xuất thủ cứu thoát bản thân mình là ai, vừa vặn chân khí phối hợp với cỗ chân khí kia để di chuyển ra xa, Lục Vân vừa cố gắng nhìn lại phía trường đấu. Chỉ thêm một tia ánh sáng tỏa ra ba màu sắc khác biệt là hồng, tím, đen chợt lóe lên. Tức thì, một thanh kinh thiên đao cường xuất hiện vô thành vô tức, cường hành tiếp lấy nhát kiếm cuồng tuyệt thiên hạ của tên tử sắc nhân ảnh thần bí ấy. Mọi việc xảy ra đột ngột chỉ trong một sát na, khiến cho tử sắc nhân ảnh thần bí kia với tu vi cao tuyệt cũng không thể phát giác ra sự tình này là gì. Lúc này, ở trên không, đao và kiếm va chạm vào nhau mãnh liệt, tạo ra một lực phản chấn kinh hồn, hàm chứa uy lực hủy diệt, tự như một cơn lốc xoáy điên cuồng phá hủy mọi thứ trên đường đó đi qua. Còn ở phía dưới đất, đất đá bị chấn vụn văng ra ngang dọc khắp mọi nơi. Vô số cơn lốc xoáy quét sâu xuống mặt đất, tạo thành hàng trăm hố sâu có kích thước khác nhau, đồng thời làm cho bụi bặm bay đầy trời. Chúng nhân quan chiến đang đứng ở xung quanh trường đấu đều bị chấn bay ra xa, không khỏi kêu lên thất thanh. Ai nấy sắc mặt đại biến, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc đó, hai người trực tiếp giao chiến đều bị vụ nổ cường đại làm cho phải thối lui, kinh hãi đưa mắt quan sát đối phương. Lục Vân tĩnh tại không trung, nhờ có lực lượng thần bí bao bọc bên ngoài mà hắn không bị ảnh hưởng bởi lực phản chấn cường đại ấy. Cố mở to mắt quan sát, hắn muốn xem cho rõ là ai là người đã ra tay trong thời khắc quan trọng này, đã vì bản thân hắn mà tiếp một kiếm bá đạo của tự sắc nhân ảnh kia. Khói bụi từ từ tan hết, tĩnh tại trên không trung bên trái Lục Vân là một người thân vận bạch y, có niên kỷ trạc tứ tuần, diện mạo anh tuấn với đôi mắt sáng rực, toàn thân tự sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển, trông rất thần bí. Còn ở bên phải Lục Vân là một trung niên nhân cao lớn, nhân vận thắc y, niên kỷ ước chừng ba mấy tuổi, đang cầm trên tay một thanh đao mang, quang mang lấp lánh đầy vẻ tà dị. Nhân thần lăng lại nhìn về phía bạch y trung niên, quanh miệng của hắc y nhân lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Thì ra là ngươi, vì cớ gì mà ngươi lại xuất hiện tại nơi đây chứ? Trong thời điểm quan trọng này, Lục Vân không thể ngờ tới, người đột nhiên xuất hiện và ra tay cứu mình lại chính là gã lưu tinh thần bí kia. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất, đại điện tam phái và lục viện trưởng giáo đều không đoán được, đã đồng thời kêu lên thất thanh sau khi nhìn rõ dung mạo của hắn. Bạch y hai người này đều là vô cùng lạ mặt. Còn thiên kiếm viện Lý Trường Hà cùng với quân bất hối hướng mắt về bạch y nhân là lớn một tiếng, sư phụ. Một lời nói của hai người này đã làm rõ thân phận của thần bí nhân. Vốn là cao thủ kiệt xuất của thiên kiếm viện mang danh thiên kiếm khách Mộ Dung Kiếm Thu. Theo truyền thuyết kể lại, 300 năm trước, lão ta đã đắc đạo phi tiên, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện tại nhân gian. Không chút lưu tâm đến sự kinh hãi của chúng nhân bên dưới, thiên kiếm khách thản nhiên chú mục và lưu tinh khẽ cười lên tiếng. Sau nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta lại đối mặt trong tình cảnh này, thì ra Lục Vân lại là đồ đệ của ngươi. Khó trách hắn ta lại có tu vi cao cường đến như thế. Điềm Đạm nhìn qua Lục Vân như đến xem tình trạng của hắn sao rồi, mới chuyển bộ quang tới thiên kiếm khách. Lưu Tinh nhẹ giọng nói, hắn vốn không phải là truyền nhân của ta, việc này kỳ thật người cũng đã tự rõ. Có thể đào luyện ra được một truyền nhân thần hoài Phật, ma, nho, đạo, quỷ, các loại pháp quyết, trên đời này trừ hắn ra thì không ai làm được. Chẳng qua là do Lục Vân với ta có chút duyên, nên là ta cũng không muốn hắn chết vào lúc này. Đưa mắt quan sát Lục Vân, thiên kiếm khách nhẹ thở dài. Thật sự khi nghĩ đến điều này, ta cũng hy vọng Lục Vân không phải là truyền nhân của hắn. Vốn dĩ ta không ngờ vấn đề này lại phức tạp như vậy. Mọi chuyện phát sinh đến mức này, ta nằm ngoài dự tính của ta. Hiện tại, ta cũng không có biện pháp nào để kiềm chế lại nữa. Bất luận thế nào thì hôm nay, Lục Vân cũng phải chết. Yêu cầu của ngươi thử cho ta không thể đáp ứng được. Cười nhàn một tiếng, Lưu Tinh lạnh giọng nói. Nếu đã như vậy, thì chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi việc phải động thủ. Đã lâu mới gặp lại, ta cũng muốn xem ngươi ở trên cửu thiên hư vô giới, kết cục đã tu luyện được những bản lĩnh gì mà đòi lấy mạng của Lục Vân, người mà ta đang muốn ra tay bảo vệ. Bình tĩnh nhìn Lưu Tinh đang đứng ở phía bên dưới, thiên kiếm khách cất tiếng thầm than. Chúng ta vốn có giao tình lâu năm với nhau, nên ta khuyên ngươi không nên kháng lại mệnh trời. Bất kể trận chiến giữa ta và ngươi có kết cục như thế nào, thì lần này Lục Vân cũng vẫn phải chết. Số mệnh của hắn ta đã được định sẵn như vậy, không phải ngươi cũng đã biết trước rồi sao? Khinh khỉnh ngước nhìn trời cao, Lưu Tinh lạnh giọng nói. Ta không tin Lục Vân là đồ đệ của hắn mà lại dễ dàng chấp nhận số mệnh như vậy. Còn nếu như ngươi quả thật muốn xuất thủ, thì chúng ta sẽ thử làm một cuộc trao đổi xem sao. Ngươi xuất thủ đối phó với Lục Vân, còn ta sẽ lấy mạng của các cao thủ trong Lục Viện Liên Minh. Ta cũng muốn xem thử ta có khả năng hủy diệt cái liên minh chó má mà ngươi đã tốn bao tâm huyết để lập ra hay chăng. Ta không tin trong số người đến từ Vân Chi Pháp Giới bất thành khí nhất có kẻ thù khả năng thoát khỏi tay ta. Lời Lưu Tinh vừa xuất ra, tất cả chúng nhân bên dưới đều không khỏi đại biến sắc mặt. Không ai ngờ hắn ta lại có thể cuồng bạo nên như vậy, còn thiên kiếm khách nghe thấy thế thì chỉ biết than thở. Chẳng lẽ vì Lục Vân mà ngươi lại cam tâm đối đầu với chính đạo, không lý gì đến hậu quả sao? Toàn thân thể hiện lộ một khí thế phương xả chấn thiên động địa, Lưu Tinh cao giọng đáp. Thiên địa vạn vật sao lại phân biệt chính tà? Không lẽ con người lại nằm ngoài quy luật tự nhiên đó hay sao? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, con người luôn luôn tìm mọi cách kháng mệnh trời đến cùng. Chẳng qua cũng là để kéo dài sự có mặt trên nhân thế. Bọn ta tu chân cũng không ngoài mục đích truy cầu trường sinh bất tử. Thử hỏi trong đám thầm tầm mọi người, ai không có dục vọng như vậy? Nếu như ai không ước muốn điều đó, thì còn tu chân để làm gì? Nếu như hôm nay ta không đến đây thì thôi, đã đến đây thì không thể khoanh tay đứng nhìn người lấy mạng của hắn. Cẩn thận đưa mắt nhìn mọi người để đánh giá tình hình. Sau khi trầm tư một lát, thiên kiếm khách nhẹ giọng nói. Ta thấy có lẽ chúng ta không nên xuất chiêu. Mọi chuyện sẽ do Lục Vân tự quyết định lấy vận mệnh của mình, xem hắn có khả năng đào thoát khỏi sự vây công của Lục Viện cùng Tam Phái hay không. Lưu Tinh không vội trả lời, bình tĩnh nhìn Lục Vân một lúc rồi nhẹ gật đầu. Thấy Lưu Tinh đã đáp ứng đề nghị của mình, thiên kiếm khách liền nói vọng xuống đám người bên dưới. Tầm nghi, hiện tại mọi chuyện sẽ do người chỉ huy. Chỉ cần thiết thì người hãy phái đại điện Tam Phái phối hợp cùng với phong đội trần quân bọn họ. Phải mau chóng tiêu diệt Lục Vân càng sớm càng tốt. Với tình trạng hiện thời, hắn khó có thể mà duy trì lâu được. Chỉ cần cản trở đám người viện trợ kia để chúng không thể nhúng tay vào thì sẽ đạt được mục đích tối hậu. Giao trình ngọc nữ Diệp Tâm Nghi gật đầu lĩnh mệnh. Ngay lập tức triệu tập đại diện Tam Phái cùng với cao thủ Lục Viện thuộc Đạo Viện, Thiên Kiếm Viện và Bồ Đề Học Viện để phân phó kế hoạch xuất kích. Phía bên kia, Văn Bát Danh cùng Quy Vô đạo trưởng cũng phân phó Lâm Vân Phong vốn đang thụ thương cùng Thương Nguyệt chuẩn bị liên thủ. Dù sao với việc Dung Tinh xuất hiện chế trụ Thiên Kiếm Khách, chỉ cần bọn họ đồng lòng phối hợp, toàn lực xuất thủ sẽ giúp cho Lục Vân có một tia cơ hội sống sót. Ở bên kia, toàn thân của Chiến Tâm Tôn Giả thành quang lóe sáng, trường kiếm trong tay xoay chuyển như bay, vô số kiếm ảnh lượn vòng xung quanh trùng lên nhau, cuối cùng hình thành chín đạo kiếm mang dài cả trượng, màu sắc bất đồng, từ các phương vị phát động tấn công với kín Lục Vân vào giữa. Nhìn đòn tấn công của hai cường địch, đôi mắt của Lục Vân vốn trong sáng đã bị che lấp bởi một lớp huyết vụ. Lục Vân thần sắc hung ác gầm lên giận dữ. Dưới sự giúp đỡ của ý niệm thần ma, thân thể quán bắn nhanh như chớp tránh đòn tấn công đáng sợ của Phong Lôi Trần Quyết và Phi Thiên Kiếm Quyết đang đánh tới. Giữa không trung, thân pháp Lục Vân nhanh như thiểm điện, thần kiếm trong tay ảo biến lớp lớp huyết mang cùng với tiếng cao rú kinh khủng của thiên ảnh huyết mị phân bố xung quanh. Giữa trận chiến, huyết mang bạo trướng, một cú sức mạnh tà ác đầy rẫy huyết sát chỉ khí từ một hướng hết sức quỷ dị cố gắng chọc thủng sự vây công của Phong Lôi Trần Quân và Chiến Tâm Tôn Giả. Song phương bắt đầu đối mặt với giao tranh. Do huyết sát khí có sức thôn vệ cực lớn, cho nên Trần Quyền Lục Vân tuy không mạnh mẽ như đối phương nhưng lại nhanh chóng phá vỡ đòn tấn công của đối phương. Một tiếng sấm kinh hoàng kèm theo ánh sáng chói mắt vụt lóe qua. Một kích liên thủ của Phong Lôi Chân Quân và Chiến Tâm Tôn Giả bùng nổ giữa không trung. Dù đòn tấn công này không trực tiếp gây thương tích cho Lục Vân, nhưng lực phát nổ mãnh liệt đã làm Chân Quyền Lục Vân bế tắc bị bắn tung ra ngoài vài trượng. Thân thể lắc lư dao động giữa không trung. Sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đột nhiên thấy Lục Vân xuất hiện phía trên địch nhân. Toàn thân hắc sắc quang hòa chợt hiện, mà tổng pháp quyết tâm dục vô ngân với ma lực dâm hồn đáng sợ dễ dàng xuyên thấu qua 17 đạo chân khí phòng ngự của đối phương, hùng hãn kích trúng đại não của chúng. Công thế liền chậm lại, thân thể Phong Đôi Chân Quân và Chiến Tâm Tôn Giả đều rung lên, miệng phát ra một tiếng thét giận dữ. Phẫn nộ nhìn Lục Vân, hai người nhìn nhau, Chân Quân toàn thân lập tức để thăng lên gấp 3 lần. Khi Lục Vân chưa kịp tránh, thì hai cỗ công thế cường hoành cùng chụp vào Lục Vân vào trong. Nhìn Lục Vân bị hai đạo quang mang thanh hồng vây kín. Trên mặt đất, ánh mắt của Ngạo Tuyết tỏ ra hết sức lo âu. Ngược lại Thiên Kiếm Khách ở phía trên nói khẽ với Lưu Tịch. Với tình hình hiện giờ, nếu công lực của Lục Vân có thể hồi phục lại, với tấm thần mang mấy loại pháp quyết thần bí, thật sự hắn có thể đánh ngang với đám người Phong Đồ Chân Quân. Đáng tiếc chân quyền hắn bây giờ tiêu hao nhanh chóng, còn lại không được tới Nam Thành, ngoài trừ cái chết đã không còn cơ hội sống sót. Lặng lẽ nhìn Lục Vân, Lưu Tình lạnh nhạt nói, người cá Lục Vân chắc chắn sẽ chết có đúng không? Nhưng ta lại dám cá, Lục Vân tuyệt đối không chết đâu, người có tin không? Nhìn Lưu Tình, Thiền Kiếm Khách hơi suy nghĩ đói. Đứng trên lập trường của ta cá Lục Vân chắc chắn sẽ chết. Đứng trên lập trường công bằng, ta vẫn cá hắn nhất định sẽ chết. Bởi vì một mình hắn không thể nào đối phó với sự tấn công của cao thủ tam phái. Trong 5 người xuất thủ tương trợ, đã có 2 người bị trọng thương, vô lực tái chiến. Tiếp theo Lục Vân lại gặp thêm 2 cường địch. Lần này ngoại trừ cái chết đang đợi hắn ra, đã không còn con đường khác rồi. Lạnh nhạt nhìn Thiên Kiếm Khách, Lưu Tinh trầm giọng nói. Hy vọng được, người có thể tọa nguyện. Bằng không ta nói cho người hay, Lục Viện Liên Minh chẳng những bị diệt. Cơ nghiệp ngàn năm của Lục Viện cũng vì lần giao chiến này mà biến mất vĩnh viễn trong nhân gian. Còn sự sống chết của Lục Vân không thể dễ dàng nhìn thấu được, vì vận mệnh của hắn đang thay đổi. Cái gọi là thiên cổ gian đan chỉ có cái chết, có lẽ các người muốn giết chết Lục Vân cũng không phải việc dễ dàng gì đâu. Thiền Kiếm Khách nghe xong nhìn Lưu Tinh, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, dường như cảm thấy được điều gì đó. Cuộc chiến trong sự mong đợi của mọi người lại tiếp tục. Tình hình mỗi nhóm giao chiến vội khác. Nguy hiểm nhất chính là Lâm Vân Phong và Thường Nguyệt. Trong trận chiến trước, cả hai người đã bị trọng thương. Bây giờ bất quá chỉ dựa vào niềm tin và dũng khí mới cố gắng hết sức kiên trì. Tuy vậy trong việc đả đấu, không thể dựa vào niềm tin và dũng khí thì có thể thủ thắng được. Sau khi chống đỡ vất vả hàng chục chiêu, cuối cùng hai người không cam tâm, giận dữ thét lên đau đớn, chịu trọng thương và bị chất bay. Hai người vừa bại trận, ba người còn lại lập tức cảm thấy áp lực tăng vọt, bất giác gầm lên điên cuồng, toàn lực phản kích. Còn Giao Quang trở nên hết sức phẫn nộ, vừa phát động ma long tấn công, vừa kêu gọi bát bảo xuất kích. Không qua 10 chiêu đánh trọng thương Thất Huyền chân nhân, Pháp Quả đại sư cùng Lý Trường Xuân, xoay người nhào tới chỗ Lục Vân. Tuy nhiên, hắn còn chưa đến gần, đã bị Thái Phượng tiền tử chặn lại. Song phương bắt đầu cuộc chiến mới. Ba người Văn Bất Danh, Quy Vô đạo trưởng, Sao Quang, toàn bộ bị chặn ngoài mấy trượng. Lục Vân bỗng trở nên cô độc, không ai giúp đỡ. Một mình đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của Phong Đô Chân Quân, Chiến Tâm Tôn Giả cùng Diệp Tâm Nghi. Sau khi cố gắng hết sức tránh khỏi một đòn đánh đáng sợ của Phong Đô Chân Quân và Chiến Tâm Tôn Giả, Lục Vân chưa kịp trả đòn, liền bị một trưởng của Diệp Tâm Nghi đánh tới kích trúng vào lưng. Kinh mạch toàn thân của hắn bị chấn động hỗn loạn, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Trong lúc rơi xuống, Lục Vân thét lên giận dữ, toàn thân huyết mang bạo trướng. Một cỗ huyết sát chi khí tà ác từ sâu trong tim hắn dâng lên. Từ trước đến giờ, Lục Vân luôn cố gắng áp chế khí tà ác. Cuối cùng vào thời điểm này, nó đã đột phá hàng rào phòng ngự, bắt đầu chiếm cứ tâm linh của Lục Vân. Toàn thân Lục Vân khí tà ác càng ngày càng đậm. Mọi người xung quanh đột nhiên cảm thấy có chút bất thường, đều truy tìm căn nguyên tà ác. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều dừng lại nơi Lục Vân. Lục Vân trong không trung vừa động, quanh thân huyết quang chợt xuất hiện, đôi mắt lập lòe sắc hỏa diễm tà ác quỷ dị, phẫn nộ nhìn ba cường địch ở phía trên. Nhìn thấy bộ dạng của Lục Vân, ba người Phong Đô Chân Quân đều biến sắc kêu lên kinh hãi, còn những người dưới đất đều bị bộ dạng Lục Vân làm cho hoảng sợ ngẩn người ra. Lục Vân bây giờ ngoại trừ toàn thân đầy rẫy huyết sát chi khí, trong mắt của hắn lập lòe huyết sắc hỏa diễm, trên đỉnh đầu có một đóa huyết sắc liên hoa xuyên qua da thịt hiện lên rõ ràng. Điện hoa ấy lớn chừng một tấc, sáng long lanh, cánh hoa đỏ như máu, còn nhị hoa đen kịt hết sức là tà ác. Hắc sắc điện hoa tỏa ra quang mang một hồng một đen, cùng hiện ra thập phần quỷ dị. Lục Vân Tình không biết vì bản thân cực kỳ phẫn nộ đã dẫn phát phong tình trớ chú, luôn bị áp chế trong thể nội, làm cho hắc sắc điện hoa tà ác hiện ra trên đỉnh đầu và bắt đầu khống chế nguyên thần của hắn. Thần kiếm trong tay của Lục Vân rung lên, thiên ảnh huyết mị bị phong ấn bên trong cũng kêu lên mừng rỡ. Sau khi bộc phát khí thức tà ác huyết sát, hoạt động hiển nhiên hết sức mạnh mẽ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lên phía bên trên, Lục Vân gầm lên trông giống như một ma tôn toàn thân sùng mãn khí hung sát. Dù ý tâm hồn kiếm trong tay đảo lộn, một cỗ huyết sắc quang hòa lập tức tràn ngập trong chu vi mười trượng, hình thành không biết bao nhiêu xích huyết kiếm mang cùng hình bóng khủng khiếp của thiên ảnh huyết mị quay cuồng bên trên. Một âm thanh cực lớn cùng với tiếng kêu kinh hãi và đau đớn truyền ra trong tiếng nổ dữ dội. Sau khi Lục Vân phát ra sức mạnh cường đại, tam đại cao thủ trên cao không không kịp tăng cường phòng cự. Trên Tâm Tôn Giả và Diệp Tâm Nghi vừa kêu lên hoảng hốt đã bị chấn bay. Còn Phong Đô Chân Quân vì lần giao thủ trước chân quyền tiêu hao quá nhiều, hiện tại đã phải chịu sức mạnh quá lớn, đành kêu lên một tiếng đau đớn, bị một đòn mãnh liệt đánh tung ra xa. Thần đưa theo kiếm, Lục Vân sau khi chấn đuổi ba cường địch, thân ảnh chớp động cực nhanh. Thần kiếm với huyết sát khí tà ác đột nhiên chém một kiếm phủ đầu Phong Đô Chân Quân. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Phong Đô Chân Quân, Lục Vân nở nụ cười tà ác, cực kỳ âm sầm và nói: "Không phải ngươi muốn giết ta sao? Đã như thế ta sao có thể lưu ngươi lại được? Nguyên tắc của ta là kẻ nào muốn giết ta, ta sẽ giết kẻ đó, quyết không thể buông tha. Bây giờ ngươi đón nhận cái chết đi, huyết ảnh phi long." Trong tiếng gầm thét, Lục Vân toàn thân tỏa ra huyết sát chi khí, lập tức ở mũi thần kiếm hình thành một quang cầu tán xạ huyết mang với khí tức tà ác thôn phệ tất cả, theo một kiếm bổ xuống, nháy mắt hóa thành tám xích huyết long ảnh từ tam hướng đánh tốc vào Phong Đô Chân Quân. Giữa không trung, Phong Đô Chân Quân giận dữ thét lên. Vào thời khắc nguy hiểm, song thủ toàn lực thi triển Phong Lôi Chân Quyết, hai luồng gió xoáy kèm theo sấm chớp xuất hiện trước thân, nghênh tiếp tám con phi long. Phía bên kia, Chiến Tâm Tôn Giả và Diệp Tâm Nghi thấy Phong Lôi Tôn Giả gặp nguy hiểm, đồng loạt thét lên. Một đạo kiếm trụ đáng sợ và một đạo hoàng sắc tình phân cùng lúc phát động cường công nhắm vào Lục Vân. Ngay khi Lục Vân bổ sung một kiếm, đòn tấn công của hai người cùng xuất hiện. Giữa ba bên lập tức sấm nổ vang trời. Dưới tác động của sức ép mãnh liệt, Vô số kỳ quang dị thải chói mắt, trông như là thiên nữ tán hoa, tung bay phần theo gió, vỡ vụn rồi tan biến. Tiếng hừng hực bực bội, vô cùng là phẫn nộ, đồng thời vang lên trên bầu trời dịch Việt. Trong cuộc chiến kinh nhân, phòng thủ Trần Quân bị Lục Vân hung hãn kích trúng, ở trước sự công kích cường đại của Chiến Tâm Tôn Giả và Diệp Tâm Nghi. Lục Vân bị trọng thương, lần nữa chớp mắt dị động, xuất hiện ra ngoài mấy trượng, miệng không ngừng gầm lên tức giận. Lạnh lùng nhìn ra tứ phía, khi Lục Vân nhìn thấy Trường Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang bị thương, ánh mắt bỗng hiện ra tia mê hoặc rồi chuyển sang vẻ nhu hòa. Còn khi nhìn đến Kiếm Vô Trần, Huyền Mộc Đại Sư, Phong Đồ Trần Quân, lập tức vẻ nhu hòa biến mất, thần sắc chuyển sang vô cùng ngoan độc, sặc mùi máu tanh. Cảm nhận sự biến dị của Lục Vân, trên mặt đất, tất cả dịch viện đệ tử đồng thanh hô vang tên của hắn. Đáng tiếc Lục Vân dường như không nghe thấy, không có chút phản ứng nào. Quân Bất Hối của Thiên Kiếm Viện bỗng cao giọng nói. Tất cả đều thấy Lục Vân chính là tà ma cực kỳ tà ác. Vì hòa bình và yên ổn của nhân gian, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại cùng tiêu diệt hắn ta. Hạ Vân cư sĩ, Ngọc Trường Giáo, thời các này không thể để tình cảm lấn át đi. Chúng ta phải liên hợp cùng nhau xuất thủ, giúp đỡ bọn họ tiêu diệt Lục Vân. Hạ Vân cư sĩ cùng Ngọc Vô Song đều thờ ơ không ai mở miệng. Cách đó không xa vang lên tiếng nói giận dữ của Tử Dương chân nhân. Lục Vân tà ác sao? Điều này còn không phải do các người bức ép à? Đừng nói là Lục Vân, đổi lại là bất kỳ người nào khác vì các người cố ý hãm hại như thế. Có người nào không nổi giận chứ? Người trong cơn giận dữ vẫn còn phân tà ma với chính nghĩa sao? Quân Bất Hối nghe xong, chỉ nhìn thoáng qua lão, rồi ánh mắt chuyển sang nơi Hạo Vân cư sĩ và Ngọc Vô Song. Thế hai người không có dấu hiệu động thủ, Quân Bất Hối hừ lạnh, tự mình vọt ra đánh vào Lục Vân. Giữa không trung, Diệp Thâm Nghi và Chiến Tâm Tôn Giả nhìn lúc Lục Vân trọng thương, chân nguyên đang yếu dần, tiếp tục phát động tấn công mãnh liệt hơn nữa. Trong phút chốc, chu vi cường trượng quanh Lục Vân bị bao trùm bởi vô số kiếm ảnh cùng một đạo hoàng sắc thất luyện và đang nhanh chóng thu hẹp lại. Trong phòng vây, Lục Vân phát giác tứ phía đã bị khí lưu dày đặc phong kín. Ngoài việc buộc phải đột phá trực tiếp thì không còn tìm được người thứ hai để mà tẩu thoát. Cảm giác được bản thân sau nhiều lần trọng thương, thể năng càng lúc càng yếu, trước mắt Trần Nguyên chỉ còn độ 4 thành. Điều này làm dấy lên cơn phẫn nộ của Lục Vân, hắn không cam tâm gầm lên giận dữ. Dù biết điều tấn công trực diện thật không ổn, nhưng hiện giờ Lục Vân bị tà ác khống chế, hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử, nên chỉ ưu tiên chọn lựa phương pháp phản công nào nhanh nhất. Trong cơn điên cuồng, Lục Vân xoay tròn cực nhanh, toàn lực thi triển ra. Thần kiếm lập tức bạo phát một cổ huyết sắc kiếm trụ bắn thẳng lên trên đó. Khi huyết sắc kiếm trụ đụng đầu, luồng sức mạnh cường đại đang dồn ép thu hẹp lại. Song phương vừa giằng co một lúc, ông nhìn kiếm mang dồn ép rồi phá tung đạo kết giới chiếu sáng cả vùng trời dịch viện. Cùng lúc Diệp Tâm Nghi và Trên Tâm Tôn Giả toàn lực thôi động trần quyết, sức mạnh cường hoành hình thành sợi dây trói buộc vô hình, hạn chế hành động của Lục Vân. Ngay khi đó, Quân Bất Hối vừa đến nơi này, tự cơ hóa thành một tử quang với cây đuôi quang kiếm xoáy tròn nhắm cái ngực Lục Vân phóng tới. Cùng đồng nhìn tử sắc quang kiếm của Quân Bất Hối bắn tới, khi thế toàn thân Lục Vân chợt bành trướng, đẩy lùi lực trói buộc ra xa 3 thước. Hóa hồn phù ở tay phải với sức mạnh cường hoành thôn phệ vạn vật, đột nhiên đón đỡ đòn tấn công của Quân Bất Hối. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, tay phải của Lục Vân bấu chặt lấy trường kiếm. Hóa hồn phù xuyên qua trường kiếm, hùng hãn ấn dính vào Quân Bất Hối. Nhân ảnh dừng lại, Quân Bất Hối đang xoay tròn rồi đình chỉ lại. Thân thể hiện ra cách Lục Vân 3 thước, cảm thấy có một lực thôn phệ đáng sợ đang điên cuồng thôn tính sức mạnh và linh hồn mình. Quân Bất Hối gào lên giận dữ, cố gắng hết sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự khống chế ấy. Tuy nhiên Lục Vân chỉ dùng bộ mặt hung tàn cười lạnh nói, không kịp rồi, người nào muốn giết ta, ta thì nhất định trảm tận sát tuyệt, ngươi là kẻ đầu tiên. Vừa nói xong, từ tứ phía một trận căm phẫn truyền đến, đồng thời Quân Bất Hối thét lên thảm khốc. Dưới tác động của hóa hồn phủ, thân thể nháy mắt hóa thành những luồng khói xanh tàn biến giữa không trung. Khi Lục Vân đang dùng hóa hồn phủ tiêu diệt Quân Bất Hối, một kiếm cường hoành của Chiến Tâm Tôn Giả cùng với hoàng sắc thất liên của Diệp Tâm Nghi

Đột nhiên một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hình thành một kim sắc quang trụ bao trùm Lục Vân vào trong. Kim quang này không có một chút dự báo, vừa xuất hiện lập tức cách đi toàn bộ lực công kích lên thần Lục Vân. Tại thời điểm then chốt tối nguy hiểm này đã cứu vớt sinh mệnh cho Lục Vân. Dị biến đột nhiên khởi, khiến cho mọi người tại trường, bao gồm cả Thiên Kiếm khách nhất thời đều ngước lên chăm chú quan sát. Lúc này bên trên dịch viện xuất hiện một đoá kim sắc lan hoa đang tự quay vòng. Trung tâm phát ra ánh sáng ngọc rực rỡ, tự nhiên là một mặt trời đang bùng cháy dữ dội, hình thành nên quang trụ vô cùng kỳ diệu, bao phủ lấy Lục Vân vào giữa. Nhìn thấy đoá kim hoa lan sắc, chúng nhân lục viện cao thủ không kìm được mà kinh hãi, đồng thanh hô to, ngũ thải tiên lan xuất hiện rồi. Nhất thời mọi người không hiểu tại sao, ngày ấy ngũ thải tiên lan ở trên Thái Huyền Sơn, đột nhiên là thất tùng bay đi, bỗng nhiên xuất hiện tại đây. Nhìn lên trời, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhãn thân tỏ ra kinh dị, đồng thanh hô lên hoan hỉ. Trong đầu tiên xuất hiện rất nhiều tia hy vọng. Theo hai nàng biết, vốn dĩ ngũ thải tiên lan có được lực phòng ngự rất mạnh, đừng xem là thiên hạ vô song. Lúc này nó lại bảo vệ Lục Vân, thiết tưởng không ai có đủ khả năng đả thương nổi hắn. Bình tĩnh ngắm nhìn ngũ thải tiên lan, Lưu Tình nhẹ giọng nói, ta đã nói rồi, chắc chắn Lục Vân sẽ không chết. Hiện tại ngươi nên chuẩn bị tinh thần để sau này hối hận cho những việc đã làm hôm nay đi. Thiên Kiếm khách im lặng không nói gì, đôi mày hơi nhíu lại, trầm tư trước những sự tình này. Sau một lúc, Thiên Kiếm khách liếc qua Lưu Tình một lượt, khẽ nói, Lục Vân lúc này đã bị tà ác chi khí thôn phệ tâm linh, cho dù không chết thì cũng sẽ trở thành ác ma, không thể khôi phục lại như trước kia nữa. Sau này nếu hắn tầm mà bất diệt, kết quả rồi cũng sẽ bị chính đạo tiêu diệt mà thôi. Khinh khỉnh lướt qua Thiên Kiếm khách một cái, Lưu Tình lạnh giọng nói, ác ma ư, đó chẳng phải do chính bọn người tạo ra sao? Nếu như không bị bọn người bức bách, thì làm sao tà ác chỉ khí trong thần của hắn lại có thể phá vỡ cấm chế, hiển lộ ra như thế? Gieo nhân ắt gặt quả thôi. Thế gian phản sự tự có tương sinh tương khắc. Ví dụ như chuyện này vậy. Thế người lại lấp lửng nói không rõ ràng. Người đã đắc đạo thăng thiên, không lẽ lại tỏ ra không hiểu biết như thế? Nếu không sao lại có cách gọi là trời phạt hay kiếp nạn chứ? Thiên Kiếm khách khinh khỉnh im lặng không đáp, ngẩng đầu tiếp tục quan sát diễn biến. Giữa không trung, Giao Trì Ngọc Nữ Diệp Tâm Nghi cùng với Chiến Tâm Tôn Giả nghĩ lần này Lục Vân số chết đã định, chỉ là không biết khi nào hắn sẽ tiếp tục kết thúc vận mệnh của mình mà thôi. Vậy mà đột nhiên đạo kim quang xuất hiện, chỉ thấy một chiêu cường hoành đã đẩy lùi hai người, khiến cho Lục Vân trong tình thế đã bước vào tử địa một nửa, rốt cuộc lại thoát khỏi nơi đó. Nhìn thẳng vào đoán ngũ thái tiên lan thần bí, hai người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện vào lúc này? Nếu bảo là có một người nào đó thi triển, thì sao bốn bề không có chút khí tức gì của người này? Còn nếu cho rằng đó là do tiên lan tự động xuất hiện, thì quả thật khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Nhìn qua đám người đã đình chiến được một lượt, Diệp Tâm Nghi nghi ngờ hỏi. Mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ai có thể nói hiện tại chúng ta nên giải quyết thế nào? Chẳng lẽ cứ đứng yên và chờ đợi thế này thôi sao? Lời vừa nói xong, tất cả Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả đến Thành Thường Đạo Trưởng đều im lặng, không ai đáp lời. Thay vào đó, ở dưới mặt đất, Kiếm Vô Trần nói, đóa lan hoa ấy đương thời chính là thần vật ở Thái Huyền Sơn, sau đó không biết đã bị ai mang đi. Hôm nay xuất hiện ở đây, nhiều khả năng là do đồng đảng của Lục Vân gây ra. Trước mắt, bản chất tà ác của Lục Vân đã lộ, vì mục đích trừ ma vệ đạo, vì chúng sinh của các thiên hạ, chúng ta nhất thiết không được thương tiếc mà chung tay. Hãy cố gắng đột phá phòng ngự của tiên lan, tiêu diệt Lục Vân. Diệp Tâm Nghi nhìn qua Kiếm Vô Trần, nhờ gật đầu đồng ý. Lời của Kiếm Minh Chủ rất có lý. Hiện tại, chúng ta cần phải tận lực. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải tiêu diệt được Lục Vân. Kim Cương Thánh Phật vẫn đối phó với lũ tiểu ma đầu. Còn những người khác, phải cùng ta liên thủ công kích một lượt. Chắc chắn đột phá qua được tầng phòng ngự, rồi sau đó sẽ tiêu diệt Lục Vân ngay tại đây. Vừa dứt lời, Kim Cương Thánh Phật liền phi thân đến kiềm hãm nhóm Giao Quang. Riêng trên tầm tồn tại cùng Thiên Thương Đạo Trưởng và Diệp Tâm Nghi động thân chuẩn bị đột phá phòng ngự kết giới cùng Cổ Thải Tiên Đan. Lại nói về Lục Vân lúc này, cũng bởi chân nguyên đại tổn, thân thụ trọng thương, nên tâm linh bị tà ác chi khí của vong linh trớ chú khống chế. May nhờ con ngũ thải tiền đàn tương trợ, truyền cho một lượng lớn tinh khí thần thánh, không những làm cơ thể hồi phục nhanh chóng, mà bên cạnh đó còn bù đắp lại trần nguyên đã hao tổn, khiến cho tiềm thức của hắn khôi phục trở về, tưởng như đã khu trừ luôn tà ác chi khí trong cơ thể hắn. Nhưng ý trời khó đoán, do được tinh khí thần thánh tương trợ mà thân thể Lục Vân bình phục lại khá nhiều. Không những không làm cho tà ác chi khí trong người của hắn giảm đi, mà ngược lại, vì chân nguyên đã khôi phục nên dẫn đến tà ác chi khí càng cường thịnh hơn. Trong khi Diệp Tâm Nghi, ba người chia ba hướng chuẩn bị phát động tấn công, Lục Vân đứng trong kim sắc quang trụ gầm lên cuồng nộ. Theo đó một cỗ huyết sắc sát khí tỏa ra xung quanh, khiến cho người ta cảm thấy kinh hồn tán động, mạnh mẽ xuyên qua tầng kim quang nhằm hướng ba người Diệp Tâm Nghi đột kích. Hai bên đồng thời phát động tấn công, chân nguyên cường đại va chạm vào nhau. Trong sát na, phát ra tiếng nổ phích lịch kinh thiên, hàm chứa tiên lôi chân nổ, khiến cho mọi người cảm thấy lùng bùng cả lỗ tai, nhưng người điếc không còn nghe thấy gì nữa. Trong phạm vi 30 trượng, hình thành nên một cái hố sâu 3 trượng, trông như một cái ấn ký hình tròn. Cả bầu trời gió bụi tung bay, Lục Vân đứng tại đó, cao ngạo thiên địa, chiến ý làm cho thân thể run lên. Còn bọn ba người Diệp Tâm Nghi, Chiến Tâm Tôn Giả và Thường Thiên Đạo Trưởng vấp phải phản lực mạnh mẽ lùi về sau 3 bước, thần sắc kinh dị đứng nhìn Lục Vân. Khẽ thét lên đầy phẫn nộ, Diệp Tâm Nghi lập tức huyễn hóa thành trăm đạo thân ảnh. Mỗi thân ảnh đã xuất ra một đạo công kích bao vây lấy bên ngoài Lục Vân, rồi điên cuồng nhắm hướng hắn tiến tới. Những người khác cũng không chậm trễ, lập tức xuất thủ. Trên Tâm Tôn Giả cùng Thiên Thương Đạo Trưởng phát động kiếm quyết, lần lượt thi triển tuyệt học bản thân, phát xuất một kích tuyệt thiên diệt địa. Giữa không trung, hai đạo kiếm trụ một trắng một xanh phi tốc cuồng thăng. Chỉ thấy cách hiện trường trăm trượng xuất hiện một cỗ khí thế, liệt vần khai thiên. Tà hữu giao thoa lẫn nhau, rồi liền sau đó, cuồng trảm xuất hiện. Nhìn ba người bọn họ với vẻ tà ác cùng cực, nhãn thần Lục Vân hoàn toàn không chút biểu tình. Thần kiếm trong tay phong cuồng xuất động, ngàn đạo kiếm ảnh do ngàn đạo huyết ảnh vận khởi phân bố bốn phía. Tiếng thét vang trời, tiếng kiếm va chạm ngần lên không ngớt, quả thật là một kích tuyệt cường, nhất thời thắng bại nan phân. Giữa không trung, vô số tia sáng rực rỡ xuất hiện, tựa như sắc trời khi năm mới đến, khiến trung nhân mê mẩn. Một đường khí lưu cường đại như sóng dâng trào, làm nên một cơn lốc xoáy kinh thiên, hàm chứa được tượng hủy diệt vạn vật, di chuyển nhanh chóng trên mặt đất và không ngừng phá hủy khung cảnh hoàn chỉnh tại trường của dịch viện. Xen lẫn trong những tiếng sấm nổ âm ỉ, thoảng nghe qua tiếng rên rỉ yếu ớt đổ rõ vẻ thê thảm, giận dữ như không cam tâm truyền ra. Kèm theo đó là ba nhân ảnh bị đẩy lui. Bọn ba người Diệp Tâm Nghi đều bị chấn bay bởi một phản lực mạnh mẽ. Trí thân tại những phương vị khác nhau. Còn lại trường đấu, Lục Vân bị một kích của tam đại cao thủ, thân thể đùi lại phía sau, miệng thổ ra vòi tiền huyết, lơ lửng giữa tầng không. Lảo đảo ngã xuống mặt đất, Lục Vân ngay lập tức đứng lên và nhanh chóng đổi lại. Ngạo nghễ nhìn mọi người xung quanh, hắn ngẩng đầu cười lớn một tiếng, âm thanh vang dội khắp nơi, hàm chứa lễ khí mãnh liệt. Cảm thấy Lục Vân tỏa ra sát khí mãnh liệt rất đáng sợ, Diệp Tân Ghi nhẹ thét lên một tiếng, thân ảnh tỏa ra sắc vàng của hắn liền hóa thành một luồng ánh sáng, nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lục Vân. Ngay lập tức, sắc mặt Lục Vân lạnh lại, hữu thủ trước ngực đưa lên. Ánh sáng huyết sắc của hóa hồn phù gia tăng trùng trùng điệp điệp, hợp thành một tấm lưới huyết vụ nhằm thẳng hướng Diệp Tâm Nghi thần tốc tấn công. Chỉ nghe thấy những tiếng rít dị thường do khi liều ma sát với nhau, ngay lập tức hình thành nên cục diện giằng co. Phía bên kia, Diệp Tâm Nghi đối mặt với lực lượng cường mạnh của hóa hồn phù, thần thánh chi khí với tà ác chi khí đối chọi mãnh liệt, nhất thời thắng bại nan phân. Cùng lúc đó, Chiến Tâm Tôn Giả toàn thân quang hoa đột hiện, mạnh mẽ gấp 10 lần so với bình thường. Tiền kiếm môn Phi Thiên Quyết đã hạn chế tối đa những thi triển xuất ra một kiếm nhằm ngay phía sau lưng Lục Vân cổng đến. Đồng thời Thiên Thương Đạo Trưởng cũng xuất hiện ngay trên đầu Lục Vân, chỉnh lại tư thế. Toàn thân được bao bọc bởi thanh quang tầng tầng lớp lớp như mây mù, tạo nên một thanh sắc quang tráo, bảo vệ Lục Vân vào trong. Đồng thời bảo kiếm trên đầu tỏa ra ánh sáng xanh đen, huyễn hóa thành trăm đạo kiếm ảnh. và lúc tối hậu nhất hội tụ thành một đạo quang trụ hình dạng như một khung màu xanh nhằm ngay đỉnh đầu hắn mãnh liệt công kích. Phát hiện được ý đồ của Chiến Tâm Tôn giả và Thương Thiên đạo trưởng, nhãn thần Độc Vân lóe lên quỷ dị, tà thủ đưa lên liền sau đó, một quang cầu đầy lôi điện xuất hiện. Tức thì nhất đạo cửu thiên kình lôi trực tiếp nhắm vào Thương Thiên đánh xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng đa thảm phát ra, thân thể Thương Thiên đạo trưởng chấn động dữ dội, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Tuy đã vậy, không thể so sánh người thường với một vị cao thủ như Thương Thiên đạo trưởng. Tuy đã trúng một kích cường hãn của Lục Vân, nhưng vẫn duy trì được thế công kích, cùng với một kiếm kinh thiên của Chiến Tâm Tôn giả, đồng thời chém vào Lục Vân. Kiếm ảnh đánh tới, nhanh mắt đã hủy hết 19 tầng trong 24 tầng khí phòng ngự, thuận thế áp sát đến bàn thể của Lục Vân. Nguy hiểm gần kề, Lục Vân toàn lực huy động tả thủ, thi triển đôi thần quyết nhằm chống đỡ công thế của Chiến Tâm Tôn giả. Còn hữu thủ nhanh chóng thi triển thiên địa vô cực nhất quyết, ngự tự quyết, nhưng mong chuyển hướng công nhằm vào Thiên Thương đạo trưởng. Trong không gian điện quang hỏa thạch, song phương đã một lần nữa giao chiến không ngừng. Chỉ thấy tà thủ của Lục Vân toàn lực phản kích, khiến cho một kiếm của Chiến Tâm Tôn giả bị lệch đi ba tấc. Đồng thời hữu thủ được kiên nhẫn, duy nhất lại là không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hậu quả là một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ Lục Vân. Hai đạo kiếm khí đã cùng lúc kích trúng cơ thể của hắn. Máu phun ra như mưa, thương thế lần này vô cùng nghiêm trọng, khiến cho Lục Vân không còn gắng gượng được nữa rồi. Thân thể của hắn tựa như chiếc lá khô từ trên cao dần rơi xuống. Diệp Tâm Nghi quát lên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ngay phía trên Lục Vân. Đồng thời, từ tâm trưởng đánh ra một đạo ánh sáng lấp loáng màu ngọc, rực thắm ngay đỉnh đầu của hắn, mãnh liệt giáng xuống. Tuy thân mang trọng thương, nhưng nhãn thần Lục Vân vẫn tỏa ra sát khí dữ dội. Hắn nhìn thẳng vào trưởng lực đang tiến đến dần về phía mình, ra vẻ không cam tâm gầm lên một tiếng như một con dã thú. Thoáng thấy nhãn thần Lục Vân vẫn tỏa ra tà ác chi khí, Diệp Tâm Nghi quát lớn, người tà ác như vậy tất đều phải chết. Cùng với tiếng quát lớn là trưởng lực mạnh thêm ba phần, nàng chỉ mong với một trưởng nhanh chóng kết liễu được Lục Vân. Trong sát na ấy, ngọc trường của Diệp Tâm Nghi chỉ còn cách đầu Lục Vân một thốn. Mọi người nhận được Lục Vân sẽ khó tránh khỏi cái chết, thì bỗng có tiếng đàn từ xa phía chân trời vọng đến. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.